Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 2. Thật xin lỗi, ta chỉ nghĩ nói một lời. Đầu bên kia điện thoại cũng không phải là mụ mụ thanh âm. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thanh âm ở nơi đó đã nghe qua. Nhất thời nhớ không ra là ai. À, ta không phải là đang nói ngươi. Ta còn tưởng rằng là người khác gọi tới. Xin hỏi, ngươi là? Ta là Liễu Quyên. Liễu Quyên, cái kia khách sạn Tam Bồi Nữ. Hoàn toàn vượt quá Mộ Dung Vũ Xuyên dự kiến. Ngươi hôm qua nói lời. Ta suy nghĩ thật lâu. Ta không biết, ta có phải là thật hay không có thể giúp ngươi một tay. Nhưng ta cũng không hy vọng nhìn thấy lại có người bị hại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, ngươi biết chân tướng. Không, ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng không có làm qua phạm pháp sự tình. Nhưng là, ngươi không phải hoài nghi Na Lượng sao? Ta cẩn thận nhớ lại một chút ta cùng hắn nhận biết trong 2 năm này. Ta cảm thấy, hắn có lẽ thật giết qua người. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ở đâu? Không phải trên báo chí đưa tin hai nữ nhân kia. Hai nữ nhân kia có phải là hắn giết hay không ta không biết. Nhưng là, còn có một cái, Mộ Dung Vũ Xuyên rất khiếp sợ, ngươi vào giờ nào phát hiện? Đại khái tại hơn 1 năm trước kia, ta khi đó vừa mới cùng hắn nhận biết, ngẫu nhiên đi chỗ của hắn, có đôi khi hắn lên khách sạn tới, có một ngày ban đêm, ta không có chào hỏi hắn liền đi nhà hắn, cửa không có khóa, trong phòng đèn sáng, thế nhưng là người nhưng lại không biết đi đâu, ta suy nghĩ hắn đến phụ cận mua đồ, một hồi liền có thể trở về, chính ở nhà hắn bên trong lên mạng. Chờ hắn, Liễu Quyên bỗng nhiên nói không được, tựa hồ rất khẩn trương. Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Ta bỗng nhiên nghe thấy, ngoài cửa sổ giống như có động tĩnh. Nhà hắn sau phòng là bãi cỏ hoang, làm sao có âm thanh đâu? Ta cảm thấy kỳ quái, liền đứng lên ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Ta đã nhìn thấy một người đứng tại trong cỏ hoang, cầm thuồng sắt giống như đang đào thứ gì. Hắn đào chính là cái gì? Sao? Về sau trông thấy hắn từ trong đất lôi ra một cái rất dài đồ vật. Người thấy rõ là cái gì sao? Không có, Liễu Quyên nói. Tia sáng quá mờ. Mà lại vật kia nghiêm nghiêm thật thật quấn tại vải bạt bên trong. Ta nhìn không thấy. Hắn muốn đem vật kia kéo tới địa phương nào? Ta không biết. Bởi vì người kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, ta sợ hắn trông thấy ta, liền tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống dưới bệ cửa sổ. Bất quá, hắn ngẩng đầu một cái ta liền nhận ra hắn, là Na Lượng, ta lúc ấy bản năng cảm giác, nhất định không phải chuyện gì tốt, liền muốn thừa dịp hắn còn chưa có trở lại trước mau chóng rời đi. Nàng bình tĩnh một chút, ta vừa đi đến cửa. Vừa vặn trông thấy hắn từ sau phòng lượn quanh trở về. Ta thế là tranh thủ thời gian ngồi tại hắn phòng khách trên ghế. Giả bộ như vừa tới nhà hắn dáng vẻ. Hắn vừa vào cửa trông thấy ta. Thần sắc 10 phần khẩn trương. Tiếp lấy liền hỏi ta tới làm gì. Ta liền nói ta hôm nay tan tầm sớm. Thuận tiện đến xem hắn. Ngồi xuống vẫn chưa tới 1 phút đâu. Hắn lúc ấy dáng vẻ 10 phần dọa người. 2 con mắt trực câu câu xem kỹ ta. Ta thật sợ hãi hắn sẽ nhào lên. Đem ta bóp chết. Về sau hắn không nhìn ra ta sơ hở gì. Liền nói với ta. Hắn ban đêm còn có việc. Bảo ngày mai đi tìm ta. Ngày hôm sau hắn tìm ngươi rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.